Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 87 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 339: Hình thức giáo dục báo ban đầu. Ta ngày hôm qua vừa đi liền trước giao 2 lượng bạc phí nhập xã. Sau khi mà bọn họ thu bạc á, còn bắt lấy ta hỏi vài câu vấn đề. Ta lúc ấy mới cảm thấy cũng không có tệ lắm, quy củ rất nghiêm. Phóng chừng ở bên trong bầu không khí cũng thật là tốt. Cho dù không có thiên tư người đọc sách giống như sở huynh các ngươi, hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Trương Văn Hải ngủ một đêm, tinh thần cuối cùng đã trở lại không ít. Lúc này hắn đang sinh động như thật, mà giảng giải cho đại gia chuyện dở hơi ngày hôm qua hắn đã trải qua. Ta mới vừa đi vào á, ở bên trong liền có một thư sinh mũi hướng lên trời, trừng mắt nhìn liếc ta một cái. Ta mới lập tức liền sửng sốt, giống như ta cũng không quen biết y. Như thế nào sẽ từng đắc tội chứ? Không khỏi có hiểu lầm, ta mới liền ôn tồn cùng y chào hỏi. Sau đó mới hỏi y: "Huynh đài, ta không phải là có chỗ nào mạo phạm ngươi sao?" Người nọ mới hừ một tiếng, sau đó nghiêng con mắt nhìn ta. "Nói cái gì? Đào viên học xã của bọn họ là cái nơi đàm luận văn chương thanh tịnh, cũng không phải cái gì là A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào." Trương Văn Hải ngẩng cao đầu, khi bắt chước biểu tình của thư sinh kia, đặc biệt có thần giận, làm cho mấy người đang ngồi đều nở nụ cười. Trương Văn Hải vừa thấy càng hăng hái. Ta vừa nghe cái lời này liền không có cao hứng rồi, đây không phải là rõ ràng châm chọc ta sao? Vì thế ta mới liền nói: "A Miêu A Cẩu là nói ai vậy?" Người nọ nói: "Nói người đấy." Ta mới liền cười: "Quá ra ngươi là A Miêu A Cẩu sao? Không có nghĩ tới học xã đào viên này mà ngay cả cái thứ không phải người cũng có thể thu vào." Người nọ bị ta chọc giận, chỉ là dùng ngón tay run run chỉ vào ta. Một câu cũng nói không nên lời. Hắn cười đến bừa bãi, một chút cũng không có sợ bị người thấy cái bộ dáng phóng đãng như vậy. Đối với trước kia, hắn mà bị nói như vậy á, chỉ sợ tức cho đến chết đi được. Nhưng mà hắn đi theo sở huynh đã nhiều ngày, sớm đã minh bạch cái đạo lý so với chính mình á, sinh khí không bằng để cho người khác tức giận đi. "Trương đại ca, sau đó thì sao?" Thường Hiểu hứng thú, bừng bừng, Phó Minh An mở to đôi mắt tò mò nhìn hắn. Hai đứa nhỏ này đang ở thời kỳ đầu của trung nhị, thật là thích loại chuyện giả mặt này. Sau đó liền có người tới khuyên giải, nói cái gì lần đầu gặp nhau không cần phải ồn ào nghiêm khắc linh tinh chứ. Ta nghĩ cũng là cái lý này, cha ta trước kia dạy ta đắc nhiều nhân xử, thả nhiều nhân, ta liền không có cùng y so đo. Nhưng mà cái người kia tính tình rất nhỏ nhen, dùng tay áo liền muốn đi ra ngoài. Ta hảo tâm lưu y cùng nhau luận bàn học vấn, ai ngờ y nghe xong mới liền tức giận, đi được càng nhanh. Trương Văn Hải vẻ mặt buồn bực, hắn thật không có rõ người này vì sao mà bụng dạ hẹp hòi như vậy. Sở Từ nhìn hắn một cái, thầm nghĩ Văn Hải còn học được giả heo ăn thịt hổ sao. Trương Văn Hải tiếp tục nói: "Y vừa đi, người đón ta nhập xã liền đã tới rồi. Y nói đã cùng xã trưởng nói rõ, hiện tại là xã trưởng muốn gặp ta. Xã trưởng kia ở trong đình, ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy y, còn tưởng rằng là ai đem cha của mình gọi tới, vừa nhìn liền đã thấy già. Người nọ đưa ta nhập xã nói, vị này chính là Liễu xã trưởng. Ta vốn dĩ cho rằng học xã này đều là người trẻ tuổi, không có nghĩ tới còn già vậy chứ. Bất quá ta mới thực mau liền nhớ tới sở huynh nói qua, học cho đến già, sống cho đến già sao. Sau khi mà nghĩ thông suốt, ta mới liền cùng với Liễu xã trưởng dân ngang. Người nọ còn nói chuyện khá tốt, cũng không có khó xử ta. Chính là nói một chút quy củ, nhập xã cùng với hội phí mỗi tháng phải giao chính là bao nhiêu. Mỗi lần khai xã hội phí là bao nhiêu linh tinh. Sở Từ cũng có một chút kinh ngạc, không có nghĩ tới một xã trưởng thế nhưng bình dân vậy sao. Mở miệng ngậm miệng đều là nói tiền. Hàn huyên một hồi lâu sau, người rốt cuộc đã đến đông đủ. Sau đó bọn họ liền nói trước làm thơ. Còn nói lúc này chính đang là ngày mùa hè, liền lấy thử nóng với nắng để làm đề thơ. Sau khi mà nói xong, những người khác mới liền trầm tư suy nghĩ. chỉ có ta lưu lại tại chỗ bất động. Các ngươi có biết vì sao ta không có thèm nghĩ không? Trương Hổ linh quang chợt lóe nói, Trương công tử, bởi vì ngươi nghĩ kỹ, có đúng không vậy? Trương Văn Hải mới bật cười, ta lúc ấy còn chưa có nghĩ ra, chính là cảm thấy kỳ quái thôi. Ngươi nói y một không hạn cách luật, hai không có hạn dần chân, ba không có hạn thời gian, đợi một lát nữa thời điểm bình xét. Nhưng như thế nào mà tính chứ? Ta suy nghĩ một hồi, thấy những người khác đều là một cái bộ dáng tập mãi thành quen. Liền cũng thấy là đại khái bọn họ chính là không có câu nệ tiểu tiết. Sau đó ta liền cũng suy nghĩ một bài. Sở Từ vốn dĩ đối với trình độ làm thơ của Trương Văn Hải vẫn thật tán thành. Nhưng mà hắn sau khi mà nhớ tới một chút mấy cái bài thơ ngày hôm qua, sắc mặt lập tức liền khó coi. Trình độ này giảm sút đến có một chút mau đó. Ngày hôm qua, ngươi mới lấy về mấy cái bài, còn có thơ của ngươi bên trong sao? Trương Văn Hải mới vội xua tay. Không, không có đâu, ta lấy về đều là trong sân á, bình ra những cái bài thơ được cho là tốt. Thơ của ta viết, chưởng mắt bọn họ, nói là viết cái đấm chó không kêu. Hắn nói xong, hãy còn lại nở nụ cười. Phó Minh An không có rõ hắn đang cười cái gì. Sau khi mà nghe hắn nói, liền rất sinh khí. Bọn họ có thể nào mà vô lễ vậy chứ? Đó là thật viết không tốt, cũng không có nên nói thẳng. Hơn nữa Trương đại ca viết thơ ta cũng đã xem qua rồi, so với tiên sinh làm còn tốt hơn một chút đó. Y nói xong, lập tức dùng tay bưng kín miệng, đôi mắt ướt đầm đề, sợ hãi mới nhìn về phía Sở Từ. Sở Từ mới sờ đầu của Y nói, nhân vô thập toàn, con người không có hoàn mỹ, tiên sinh nhà của ngươi ở trên huyện làm thơ không có thiên phú, Văn Hải viết đích xác thật so với ta tốt hơn một chút. Ta cũng không có sợ người khác nói đâu, bởi vì cái điều này vốn dĩ chính là sự thật mà. Phó Minh An yên lòng, âm thầm hạ quyết tâm, về sau cũng phải là một người thẳng thắn, vô tư giống tiên sinh nhà quê. Trương Văn Hải một hồi bị hai người khen, trong lòng cao hứng vô cùng, tức giận vì đã bị người ta nói rắm chó không kêu, cũng đã biến mất không thấy. Ngày đó, mãi cho đến giữa trưa, Liễu xã trưởng mới tiếp đón chúng ta đi đem thơ của chính mình nghĩ ra, chép xuống dưới. Lúc này còn có người nói là chính mình còn chưa có nghĩ xong. Ta lúc ấy mới liền kinh ngạc, hai ba cái canh giờ đều nghĩ không ra một bài thơ, vậy khi mà y đi thi huyện, rốt cuộc thi thế nào chứ? Sao lại ta mới biết được, nhân gia căn bản liền không có thi đậu thi huyện. Trương Văn Hải bĩu môi, hắn trước đó còn cho rằng học xã đều là những quyền bác chi sĩ, ai biết cái nơi đó ngoại trừ mấy cái tú tài, còn lại đều là một chút đồng sinh. Vẫn là có chút thích không hiểu, giả vờ hiểu. Điểm này ở cuối cái buổi đàm luận thể hiện đặc biệt khắc sâu. Một đám cao đàm khoác luận, phản phất giống như là thiên hạ đại sự đều trong lòng bàn tay của bọn họ. Nhưng mà Trương Văn Hải lại phát hiện, bọn họ kiến thức vô cùng nông cạn. Đừng có nói so với những học sinh bình thường, chính là cùng tiểu tử, chưa có vào thi cử Minh An, đều là phải kém hơn rất nhiều rồi. Hắn bị độc hại một buổi trưa, một câu liền không có nói. Đáng giận nhất chính là, trước khi đi, hắn còn nghe thấy Liễu xã trưởng đối với người lãnh hắn tiến vào nói một câu. Cái người mới tới này á, ngoại trừ có một chút tiền, quả thật không đúng tí nào. Hắn tâm đã mệt không thôi đi, ngay cả cãi cọ đều lười, chỉ là muốn sớm một chút trở về nhà ngủ thôi. Nghe xong chuyện bi thảm của Trương Văn Hải gặp phải, người trong phòng đều nở nụ cười. Sau khi mà Sở Từ cười xong, trong lòng lại có ý tưởng. Sau khi mà tới nhà môn điểm mão, Sở Từ sai người đi gõ chung, chuẩn bị đem đại gia triệu tập mở cuộc họp. Hoàng Viên nghe được cái tiếng chuông, động tác nhanh chóng đi vào trong phòng, một đám đều đoạt trước cái vị trí ở phía sau ngồi xuống, sợ đợi một lát nữa Sở Từ điểm lên phê bình. Ở ngoài cửa, Sở Từ thấy bên trong loạn một đoàn, liền khụ khụ hai tiếng. Sau đó bên trong mới lập tức yên tĩnh xuống, thành thành thật thật mà từng người ngồi vào vị trí. Các vị tới đúng lúc, lần trước làm cho đại gia đi các nơi huyện học điều nghiên đại gia đã hoàn thành sao? Các ngươi để lên đồ cho ta cũng nhìn đi. Các ngươi để lên cho ta nhìn một chút, viết rất là kỹ càng tỉ mỉ, xuất hiện cái vấn đề nào cũng đưa ra phân tích, điểm này thật không tồi. Sở Từ trước đối với bọn họ công tác đưa ra khen thưởng, nhưng mà mọi người đã quen tác phong của Sở Từ lại không có dám thả lỏng, bởi vì bọn họ biết sau đó chính là đại bổng. Quả nhiên Sở Từ lại mở miệng, bất quá là đại gia cũng minh bạch, chỉ là làm được những cái điều cũng không có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Từ những cái thứ đại gia trình lên thì có thể thấy được Trường Châu Phủ của chúng ta học sinh số lượng cũng không nhiều. Nhưng nay cũng không phải là thuyết phục các học sinh học tập không khắc khổ, mà là cho bọn họ cơ hội học tập thảo luận vẫn là thiếu. Có vài thứ trên lớp học là có thể học được, chính là có vài thứ lại không thể. Phía dưới người lúc này nghị luận sôi nổi, không biết Sở Từ muốn nói cái gì. Không có ở trong lớp học, chẳng lẽ là muốn bọn họ đi bên ngoài sao? Đại gia cũng đều đã trải qua thi hương, tự nhiên là rõ ràng khi mà thi hương đề cùng thi nguyện bất đồng. Bên trong, trừ bỏ tứ thư ngũ kinh ở ngoài, càng nhiều vẫn là có liên quan đến thời sự. Nếu khi thi hương còn giống như trước đây không có để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, chỉ sợ căn bản thi không có đậu rồi. Sở Từ lời nói tuy có một chút chói tai nhưng lại là sự thật. Tưởng bọn họ một bộ phận rất lớn đều là đến sau mới nhận thức được một chút. Nếu mà bọn họ có thể sớm một chút minh bạch cái đạo lý này, chỉ sợ thời gian trúng cử đều sẽ ngắn lại một tí. Vậy theo như đại nhân nên phải thế nào? Sở Mộ nhớ rõ, năm đó lúc ở Tây Giang tỉnh huyện học cầu học, gần huyện học mở một quán trà. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có thuyết thư tiên sinh ở đây giảng những cái chuyện tương đối quan trọng của Đại Ngụy phát sinh gần đây. Những học sinh này như chúng ta ngày thường ra ngoài không được, nhưng là điều sẽ tiêu tiền mua một phần nội dung sao chép xuống. Lúc sau, cùng với bằng hữu học xã thảo luận với nhau, giao lưu ý tưởng. Nguyên nhân chính là gì như vậy? Sở Mổ mới không có đến làm người mù trợn mắt. Hơn nữa, chỉ đơn giản nói những cái tin tức gần đây tỉnh thành đã truyền đến, ngoại trừ trong quan phủ còn có người nào chú ý. Đây vốn là đại sự của triều đình, nhưng mà học sinh bản địa chúng ta lại cũng hỏi một người đã hết ba người là không biết. Đây nói được sao? Sở Từ đưa ra cái vấn đề vô cùng hiện thực. Hắn cũng là trên chuyện Trương Văn Hải nhập giả xã được nhắc nhở đến. Những người này có thể thành lập học xã kỳ thật là một chuyện tốt, nhưng bọn họ không được dẫn đường chính xác, chỉ là tự cao tự đại thôi. Mà đa phần những cái học sinh tú tài cử nhân có năng lực đều ở thư viện đọc sách, ngoại trừ mồng một và ngày rằm, bọn họ căn bản không có khả năng ra ngoài tham gia cái học xã gì. Đây liền dẫn tới ngồi ở cùng nhau giao lưu đều là cái hiểu cái không, có thể nghe hiểu lại có cơ hội ngồi cùng nhau giao lưu. Dương Minh nghĩ nghĩ mới nói, vậy theo như ý của đề học đại nhân là muốn bọn họ ở trong học đường khởi cái xã sao? Ngày thường thảo luận nhiều một ít quốc gia đại sự. Đây cũng là có thể, nhưng mà không có người giám sát dẫn dắt, chỉ sợ sẽ lưu với hình thức. Đây là cái vấn đề Sở Từ lo lắng. Lúc trước Diên Sơn học xã của bọn họ là bởi vì Trần Tử Phương có kinh nghiệm mới có thể tổ chức được, không có giống như những người khác khởi xã. Chỉ nói một ít học đòi văn vẽ, ngược lại làm một ít học sinh vô tâm vô học. Vậy mỗi cái học xã đều phái một người phu tử trắng, cứ như vậy sẽ không có sợ bọn họ hành sự lung tung. Có người đề nghị nói, Sở Từ lại lắc đầu, học xã đều là sau khi mà học xong khai triển, dựa vào cái gì làm nhân gia phu tử sau khi mà xuống lớp còn dây quanh học sinh. Nếu bản quan làm cho tề đại nhân người mỗi ngày rời nhà lúc sau lưu lại làm việc, ngươi có bằng lòng không? Cũng không có thể bởi vì chính mình là thượng cấp bộ môn liền tùy ý làm khó dễ cho hạ cấp bộ môn. Có một câu nói rất đúng, bên trong động động miệng, phía dưới chạy gãi chân. Ngươi cho là phu tử thêm gia tăng công tác, nhân gia dạng nhất là cảm xúc không tốt, vô tâm dạy học làm sao bây giờ? Đến cuối cùng bị hại vẫn là học sinh, ngược lại cùng với ước nguyện ban đầu vi phạm. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Bọn quan viên ngồi phía dưới một đám mặt ủ mày ê, tựa hồ đều đang thật nghiêm túc mà nghĩ cách. Kỳ thật đa phần người căn bản không có thèm để ý những học sinh này có thể học được cái thứ gì hay không. Dù sao chương châu phủ của bọn họ, học tử thi hương cũng không có thi qua. Bọn họ không cho rằng chỉ là kết cái học xã là có thể làm cho bọn họ tiến tới rồi. Nhưng trong đó cũng có một bộ phận người nhỏ là đang nghiêm túc nghĩ cách. Bọn họ cảm thấy là có thể được cấp trên giống như Sở Từ, siêng năng công vụ. Dụng tâm lương khổ như vậy là một chuyện thật là may mắn. Một lát sau, Chu Thành mới nói, Đại học đại nhân, hạ quan mấy ngày này hiểu biết một chút thói quen của các nhà học đường Chương Châu Phủ. Bọn họ bình thường đều là buổi sáng đọc sách bối thư, buổi chiều giảng giải ý. Sau khi mà giảng xong, liền làm khóa nghiệp thẳng cho đến tan học. Chúng ta có thể như vậy hay không? Liền đem những cái chuyện muốn tham thảo này đặt trên lớp học để mà xử lý. Như vậy vừa không có chậm trễ thời gian các phu tử, lúc mà các học sinh thảo luận cũng có người dẫn dắt. Sở Từ dùng ánh mắt tán dương nhìn thoáng qua Chu Thanh, sau đó mới nói, ý tưởng của Chu đại nhân hết sức không tồi, như vậy hai bên đều có thể chiếu cố. Mong những đại nhân khác cũng có thể giống như Chu đại nhân, gặp được cái vấn đề nỗ lực suy nghĩ mới có biện pháp giải quyết. Như vậy hiện tại là vấn đề này đã được giải quyết, còn có cái tiếp theo, đó chính là so sánh với học sinh mà nói, các phu tử lịch duyệt là muốn càng nhiều một ít, chính là đối với một ít vấn đề có liên quan đến chính sự của triều đình. Bọn họ tin tức cũng không thông. Cứ như vậy, trên lớp học nói tất cả đều là gia long, đối với học sinh lại có ích gì chứ? Vừa rồi, chuyện của Chu Thanh nhận được khích lệ, làm khích lệ đại gia. Sau khi mà Sở Từ đề ra cái vấn đề không lâu, liền có người nói biện pháp. Chính là liên tiếp mấy cái biện pháp đều bị Sở Từ phủ quyết. Lúc này liền không ai nói nữa. Sở Từ có một chút bất đắc dĩ, đang muốn tự mình đưa ra ý tưởng, liền thấy phía dưới có một bàn tay giơ lên. Người này mới nhấc tay tựa hồ không quá tự tin, giơ một chút lại buông xuống. Sau khi mà Sở Từ nhìn thấy liền nói, Giang đại nhân, bản quan vừa thấy người nhấc tay lại buông xuống, chính là có cao kiến gì, không ngại nói ra làm cho đại gia nghe một chút đi, nói sai cũng không sao. Giang đại nhân lần trước đã bị Sở Từ dụng hình, đây dẫn tới y vừa thấy Sở Từ liền có một chút xấu hổ. Hiện giờ là bởi vì không có khống chế được chính mình mà bị đương trường điểm danh, y điều hận không có thể đánh chính mình một cái. Chính là đánh, về đánh, cấp trên kêu lên, nào có không đáp lời chứ, vì thế y phải đứng lên nói. Hồi đề học đại nhân, cao kiến này chưa có nói tới, hạ quan cũng chỉ là suy nghĩ lung tung một cái, lại sợ lên không có được mặt bàn, làm cho đại gia chê cười. Cứ nói, đừng ngại. Vậy hạ quan sẽ nói, vừa rồi đại nhân đưa ra cái nơi phát ra vấn đề tin tức, hạ quan mới liền nhớ tới, muốn nói về triều đình đại sự, nơi nào tin tức linh thông nhất, liên thuộc nha môn các nơi. Mỗi khi mà triều đình trên dưới có đại sự phát sinh, bọn họ đều sẽ lập tức bồ câu đưa thư đem tin tức truyền đến các nơi phủ nha. Hơn nữa, phủ nha cách mấy ngày đều sẽ có triều đình công báo phát xuống. Tất cả sự vụ đều ở trong đó. Chúng ta có thể hay không đem cái chỗ này mượn tới sao chép, sau đó phát xuống đến các gian học đường làm cho bọn họ nhìn xem. Tiểu cửu tử Giang đại nhân ở tri phủ nha môn làm việc, y là có quyền hạn tiếp xúc đến mấy cái thứ này, cho nên Giang đại nhân tin tức mỗi lần đều so với người khác càng thêm linh thông một chút. Sở Từ nghe y nói xong, trong lòng tán thưởng không thôi. Quả nhiên, cổ nhân trí tuệ là vô cùng, chỉ cần hơi một chút áp lực là có thể sinh ra rất nhiều ý tưởng mới lạ. Đây không phải là hình thức giáo dục báo ban đầu sao? Chương 340 Thiết kế trang báo. Bởi vì Giang đại nhân đưa ra ý tưởng, sau khi mà Sở Từ lại khích lệ y vài câu, liền theo ý tưởng của y tiếp tục nói. Vừa rồi Giang đại nhân nói đến triều đình công báo, nếu là lấy cái loại hình thức này đem đại sự thiên hạ báo cho các học sinh dĩ nhiên không tồi. Chính là công báo, chính là công văn, ngoại trừ một ít đại sự biểu tình ở ngoài, còn có chính vụ của triều đình truyền đạt xuống dưới, trong đó có một số thứ không rất thích hợp cho các học sinh xem, nếu mà trực tiếp sao chép xuống chỉ sợ không quá thỏa đáng. Công báo cái thứ này liền thuộc về báo chí trong triều đình, bên trong ngoại trừ ghi lại đại sự sắp tới phát sinh, còn sẽ chính là lệnh của hoàng thượng mới ban bố. Trên triều đình, các đại thần đưa ra ý kiến, có thể nói trong này đề cập đến đều là những người trung tâm quyền lực. Những cái lời này là không thể cho các học sinh xem. Những đại nhân khác cũng gật gật đầu. Việc này một chút dù ý liền sẽ bị người bắt lấy nhược điểm. Cáo bọn họ một tội tiết lộ cơ mật của triều đình. Thật sự không đáng vì các học sinh làm ra cái loại việc có ngại quan đồ này. Nhưng mà bọn họ cũng biết, nhìn cái bộ dáng của Sở đại nhân cũng không phải là muốn làm cho bọn họ phủ quyết rớt cái đề nghị này, mà là muốn cho bọn họ phát biểu một chút kiến nghị, đưa ra cái biện pháp giải quyết. Vì thế có người mới liền nói, đề học đại nhân, trong này tuy là có công văn của triều đình bên trong, nhưng mà chúng ta không cần quá mức khẩn trương. Mỗi lần khi mà sao chép, chỉ cần đem những cái nội dung không thể tiết lộ, loại bỏ ra ngoài là được rồi. Lại có người nói, Ngô đại nhân nói rất đúng, chúng ta khi mà sao chép, sao nhiều một chút những cái chuyện đại sự bên ngoài triều chính là được. Đặc biệt là còn nên nhiều hơn một chút đại sự liên quan đến bản địa Nam Mân tỉnh của chúng ta. Những đại nhân này, một đám đầu óc đột nhiên đều trở nên cơ lĩnh rất nhiều. Đưa ra một cái, lại có một cái kiến nghị. Sở Từ nghe xong, một bên động bút cuộn ghi, một bên không một chút nào tiếc rẻ những cái lời khen ngợi mình, thổi bay cầu dòng thí, làm một bộ lại một bộ, thẳng đem những người này phủng cho đến bầu trời luôn. Bọn họ một chút cũng không có cảm thấy Sở Từ đang cố tình lấy lòng. Nội tâm chỉ cảm thấy cái vị đề học đại nhân này á, cái gì cũng tốt, ngay cả nói chuyện đều so với người khác xui tài rất nhiều. Chờ sau khi mà đại gia phát biểu toàn bộ ý kiến xong, Sở Từ mới nói, đại gia muốn nói ta bên này đều ghi chép lên, hiện tại là đại gia đi trước làm chuyện của mình, chờ buổi chiều sau khi mà ta đem nội dung sửa sang lại xong, lại đến thương thảo một chút như thế nào thi hành xuống. Các vị đại nhân sau khi mà trở về cũng có thể suy nghĩ một chút nữa. Còn có biện pháp nào tốt hơn hay không? À mà đúng rồi, hôm nay hội nghị tương đối nhiều, chờ cái buổi tối liền do Sở Mỗ làm ông chủ, đãi đại gia một chút. Sở Từ lại chuẩn bị mời người ăn cơm. Hắn từ trước khi mở Quốc Tử Giám liền thích mời cái nhóm tiến sĩ trợ giáo ăn cơm. Người Trung Quốc cảm tình đã bồi dưỡng ở trên bàn cơm ra, lại không có trường hợp nào có thể so với bàn ăn càng thích hợp giao lưu hơn. Các đại nhân ngồi phía dưới, bất luận trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao là bọn họ trên mặt du du dẻ dẻ, cấp trên muốn mời ăn cơm sao, ai mà còn không dám đi chứ. Chờ sau khi mà những người này từ từ rời khỏi, Sở Từ mới gọi Chu Thanh làm cho y lưu lại hiệp trợ chính mình cùng sửa sang lại. Chu Thanh tự nhiên đáp ứng rồi. Sở Từ đem y mới gọi vào vị trí bên cạnh ngồi xuống, sau đó đem những cái gì mình ghi chép lại đẩy vào giữa. Chu Thanh liền thấy cái sổ này dùng kim chỉ đính tốt, những cái thứ nhỏ bằng bút than tràn ngập. Trong này có chút chữ của y biết, nhưng có một chút chữ lại giống như đã từng quen biết, giống như là nhận được, lại giống như so với y biết đến, thiếu một ít nét bút rồi. Sở đại nhân, những cái chữ này... Chu Thanh cùng Sở Từ ở chung lâu như vậy rồi, tự nhiên biết đề học đại nhân của bọn họ là người sảng khoái, liền cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đưa ra nghi vấn. Sở Từ vừa thấy chuyện xấu, chữ phồn thể, nét bút quá nhiều, hắn khi mà dùng bút than cấp tốc ghi chép, luôn có thói quen dùng chữ giản thể tới thay thế. Trước kia, hắn cũng chưa có cho người xem qua cái thứ này, cho nên hôm nay, thời điểm viết xuống không có quá để ý. Những cái tự này sao? Ta gọi chúng nó là chữ giản thể, ghi chép bút ký tốc độ muốn mau. Có những cái tự nét bút quá nhiều, không có kịp viết lên đâu. Liền dùng một ít nét bút đơn giản thay thế. Chính mình có thể xem hiểu được rồi. Sở Từ làm cái bộ dáng bình tĩnh giải thích. Chu Thành cân nhắc một chút, xác thật là đúng vậy. Bọn họ ngày xưa cũng không có cái thói quen bút ký. Từ sau khi mà Sở đề học tới, liền đem quy củ này định xuống. Bọn họ có chút người không quá có thói quen dùng than điều, liền còn dùng bút lông mà ghi. Người mỗi lần cái tốc độ mau liền rối loạn, bút ký cũng ghi chép lung tung rối loạn, không có giống sở từ này, giống như là mỹ quan. Hắn ghi chép nội dung thảo luận hội nghị, tận dụng cái thời gian. Hơn nữa, hắn ngoại trừ đem nội dung hội nghị quan trọng ký lục xuống dưới, còn ở phía trước đánh dấu là ai nói những cái lời này. Phần bút ký này vừa nhìn liền hiểu ngay, quả thật làm cho người quá thoải mái rồi. Đợi một lát nữa ta đem nội dung bên trên đọc lại một lần, ngươi liền phụ trách đem nó sao chép ở trên một tờ giấy khác. Khả năng có một chút nội dung sẽ có điều cải biến, không thành vấn đề chứ. Sở Từ không biết y não bổ cái gì, dù sao cũng có thể phối hợp là được. Chu Thanh mới vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình có thể đảm nhiệm. Vì thế, thời gian kế tiếp, Sở Từ liền một chút đem nội dung nói cho y nghe. Có khi còn sẽ ở phía sau bổ sung một đoạn lời nói dùng để giải thích. Chu Thanh càng nghe, càng kinh ngạc. Y có đôi khi đầu động tác khó tránh khỏi, dừng một chút. Sau khi mà Sở Từ thấy, cũng không có trách cứ y, mà là tri kỷ, thả chậm tốc độ. Chu Thanh kinh ngạc nguyên nhân ở chỗ, y trước đó cho rằng cái lần hội nghị này Sở đại nhân lâm thời nghĩ ra được, bởi vì trong lòng không có suy nghĩ. Lúc đó mới cho bọn họ nói thỏa thích. Lúc này, sau khi mà nghe hắn giảng giải có trật tự, Chu Thanh phát hiện, kỳ thật nhân gia sớm đã tính sẵn trong lòng, thậm chí có ý tưởng càng tốt. Chẳng qua là muốn cho bọn họ cũng tham dự trong đó mới cố ý hỏi thôi. Nghĩ như vậy, nội tâm quy bắt đầu bội phục Sở Từ. Trách không được, hắn tuổi trẻ là có thể được hoàng thượng tín nhiệm tới gánh trọng trách này. Sở Từ không biết chính mình nhanh như vậy khiến cho một người bội phục sát đất. Hắn chỉ là nhìn Chu Thanh biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, còn tưởng rằng là chính mình báo có tốc độ quá nhanh. Bất đắc dĩ, lần lượt mà thả chậm, trong lòng mệt cực kỳ. Tới buổi chiều, Sở Từ mới thừa dịp đại gia còn chưa có tới, lại trải một trương giấy tuyên thành, ở bên trên đồ đồ vẽ vẽ tranh lên. Người tiến vào thấy hắn đang vẽ tranh đều là trước sửng sốt, sau đó phóng khẽ cái bước chân đi tới vị trí bên trên. Sở quấy rầy nhã hứng của đề học đại nhân bọn họ. Chờ người đến đủ, Sở Từ họa cũng đã họa xong. Hắn mới đem bức họa kia gác lại một bên, bắt đầu chủ trì hội nghị. Buổi sáng chính là phát ngôn hội, buổi chiều chính là sân nhà một mình Sở Từ. Hắn nói, đầu tiên là căn cứ vào đại gia họp buổi sáng, ta quyết định ở trong phạm vi của chúng ta quản hạt, cũng chế định ra một phần công báo. Chẳng qua chúng ta không có thể kêu cái tên này, cho nên ta mới suy nghĩ ra một cái tên mới, phân biệt là giáo dục báo, học tập báo cùng tin tức báo. Đại gia đồng ý cái tên nào? Hiện tại nhất tài biểu quyết đi. Ở phía dưới, đại nhân nghị luận sôi nổi, cho rằng giáo dục báo tốt, bởi vì Mạnh Tử Y lão nhân gia có nói qua, đắc thiên hạ anh tài nhị giáo dục chi. Ở trong mắt của bọn họ, giáo dục chính là bồi dưỡng anh tài. Vừa dặn phù hợp cái mục đích lúc ban đầu của bọn họ, kêu giáo dục báo lại thỏa đáng rồi. Mà có một chút người lại cho rằng học tập báo càng thêm thân dân. Như vậy, người khác vừa nghe, liền biết sẽ dùng để làm gì. Số rất ít người cảm thấy tin tức báo mới rất có ý nghĩa. Một phen biểu quyết xuống dưới, giáo dục báo được nhiều hơn 2 phiếu lấy được thắng lợi. Vì thế, báo chí đầu tiên của đề học tư bọn họ liền lấy cái tên này. Được. Hiện tại ta tới nói những cái nội dung cần ở trong giáo dục báo của chúng ta. Căn cứ ý tứ của đại gia, ta chế định mấy cái bản khối. Cái thứ nhất chính là tin tức quan trọng, tình hình chính trị đương thời, xem tên đoán nghĩa. Bên trong chính là ký lục những đại sự trên dưới triều đình phát sinh, cùng với tuyên bố chênh lệch mới nhất. Bởi vì những cái nội dung này có một chút cần kiêng dè, cho nên trước khi mà báo chí ra, yêu cầu chuyên gia xét duyệt thông qua mới có thể in ấn. Nội dung bộ phận liền là trước đó ta sẽ tới làm, đợi sau khi mà đại gia đã quen thuộc lưu trình lại giao cho người khác. Điểm này thật hợp lý. Hơn nữa cái thứ này mới ra, bọn họ cũng sợ có một chút không tốt phạm vào kiêng kỵ, vẫn là trước do đề học đại nhân đi thăm dò một chút cho thỏa đáng. Sở Từ mới gật đầu nói tiếp. Cái thứ hai chính là lệ văn thương tích. Nội dung ở đây liền đăng những cái bài văn chương tốt, đại khoa cử, lưu truyền xưa nay. mặt trên phụ lục tác giả thứ tự khảo thí cùng với chức quan đảm nhiệm. Văn chương liền trước là do Lệ Văn Nam Mân tỉnh thu nhận được, sử dụng bắt đầu đăng ký. Nhưng mà phải chú ý một chút, chính là những cái thứ văn chương những người vi phạm pháp lệnh trong quan trường không có thể đăng lên. Điểm này cũng yêu cầu chuyên gia xét duyệt. Phương diện này cứ giao cho Chu đại nhân phụ trách, được không? Chu Thanh, thụ sủng nhược kinh, lập tức đứng lên, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ làm tốt. Sở Từ khích lệ y một phen, sau đó lại nói, cái bản khối thứ ba gọi là bình văn điểm duyệt. Một bộ phận nội dung này cần vào tay của học sinh, làm cho bọn họ viết xong lại tự gửi bài lên. Rồi sau đó, do sư trưởng của bọn họ sửa sang lại, gửi một thiên tốt nhất lên chỗ của sơn trưởng. Sơn trưởng ở bên trong chọn một cái thiên tốt nhất giao cho phân tuần đạo viên. Mỗi cái huyện sửa sang lại tốt giao đi lên, do bản quan cùng với các vị đại nhân tự mình phê duyệt cái lời bình, lại đem nguyên văn cùng với phê bình cùng đăng ở trên. Bản khối này nội dung nhiều một chút, trang báo cũng sẽ lớn một chút. Ở phía dưới có người nhịn không được kêu tốt, chuyện này mà vừa công bố sẽ khơi dậy tính tích cực của các học sinh vô cùng lớn. Nếu là khi bọn họ đọc sách cũng có cái này, chỉ sợ sẽ vì cạnh tranh đăng báo dắt hết óc mà viết văn chương. Cái bản khối thứ tư gọi là trường hợp phân tích. Các học sinh mà đọc sách là vì làm quan liền là phải hiểu được phá án. Chúng ta muốn sưu tập những cái trường hợp kinh điển phát sinh ở Đại Ngụy Triều, đem tên họ địa điểm ở bên trong cùng nhau lấy dùng tên giả xử trí, lại đem cái vụ án bày trong đó, điểm ra thủ đoạn, người phá án cùng sử dụng đến luật pháp điều lệ, làm cho bọn họ cũng đồng thời học tập cái thủ đoạn phá án, cũng có thể càng thêm quen thuộc luật pháp của triều ta. Sau khi có những cái hồ sơ phân tích, còn muốn ra một cái đạo đề, bên trên viết lên tội của một người phạm phải, làm cho các học sinh suy đoán, cân nhắc mức hình phạt. Sau đó, kỳ tiếp theo công bố lên một kỳ phương thức cân nhắc hình phạt chính xác. Đại nhân đang ngồi, có vị nào đặc biệt quen thuộc cái luật pháp triều ta hay không? Sở Từ hỏi xong, liền có một vị quan giơ tay lên, tỏ vẻ chính mình làm được. Sở Từ mới nói, được, vậy chuyện phương diện này liền giao cho Triệu đại nhân người phụ trách. Kỳ thật, Sở Từ là một người làm nhiều một ít trang báo, chính là suy xét đến vấn đề in ấn bây giờ. Báo chí này tốt nhất vẫn là đừng có làm lớn phức tạp như vậy. Hắn chuẩn bị liền làm một cái báo chí muốn mục bình thường, cũng chính là cái khổ giấy A2. Hắn đem cái thứ vừa minh họa xong lấy ra, triển lãm cho mọi người xem. Đại gia thế mới biết, hóa ra Sở Từ vừa rồi không phải là đang vẽ tranh, mà là đang thiết kế trang báo chí. Vừa nhìn, xác thật rất giống như là hồi sự vậy. Ba cái chữ to, giáo dục báo, viết bên trên đặc biệt bắt mắt. Nói xong, thiết kế trang báo, chúng ta lại nói đến một chuyện khác. Báo chí này ta chuẩn bị một tháng ra hai bản, phân biệt ở mùng 2 mỗi tháng cùng với 16 mỗi tháng phát hành. Như vậy, các học sinh mùng 1 và ngày rằm sau khi mà nghỉ phép trở về là có thể được tin tức mới nhất. Các vị đại nhân cảm thấy thế nào? Đề học đại nhân, hạ quan quyết định đây có phải là có một chút gấp hay không vậy? Nội dung bố trí 4 cái trang báo này liền là phải tốn đi hơn phân nửa thời gian, rồi sau đó in ấn sắp chữ phải tốn thời gian, nửa tháng một kỳ có thể đúng hạn ra sao? Chuyện của Dương Minh làm cùng cái quan hệ này cho nên y đối với quá trình in ấn chiếm dụng cái thời gian sinh ra hoài nghi. Dựa theo lời của đề học đại nhân, chỉ sợ làm cái thời gian thật gấp, bọn họ chỉ sợ dù pháp lại làm chuyện khác. Sở Từ nghe xong gật gật đầu, hắn liếc mắt một cái nhìn lại. Đề học tư tới mở họp đại khái có hơn 20 người, trừ cái này ra còn có mấy nhân viên ngoài biên chế, cộng lên tổng cộng không có vượt quá 30 người. Theo nội dung công tác trước đó mà nói, những người này làm việc dư giả, thậm chí có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi tâm sự bát quái cái gì đó. Nhưng nếu sau khi mà bọn họ nhiều thêm cái nhiệm vụ xuất bản còn muốn lại xử lý sự tình trước đó, đây liền khẩn trương nhiều rồi. Xem ra cần phải lại chiêu mộ một ít người lại đây chuyên môn phụ trách những công việc so sánh sắp chữ in ấn. dựa theo cái số lượng báo chí bọn họ muốn ra, chỉ sợ ít nhất lại cần 5 người. Sau khi mình nghĩ xong, Sở Từ mới nói, vừa rồi Dương Đại Nhân đưa ra cái vấn đề này xác thực đáng giá suy nghĩ, bất quá như vậy cũng dễ giải quyết. Chúng ta chỉ cần chiêu thêm vài người tiến vào huyện môn phụ trách cái việc này là được. Người tuyển vào yêu cầu biết chữ, kính miệng, tay chân lưu loát, tất cả đại ngộ đối chiếu những người đó. Chuyện tuyển người này không bằng liền là do Dương Đại Nhân phụ trách đi. Dương Minh trong lòng mừng thầm. Chuyện tuyển người này nhưng có thể điều động được, vào nha môn làm việc, đa phần người là có cuộc sống tha thiết ước mơ. Hiện tại, cơ hội này liền đã bày trước mắt của bọn họ có thể không động tâm sao? Sở Từ thấy y đáp ứng cho đến thống khoái, liền cũng cười cười. Việc này vô luận ai đi làm đều có thể được một chỗ tốt, cho nên ai làm đều giống nhau. Hắn không cần phải xen vào lanh quanh lòng vòng trong này. Hắn chỉ cần là Dương Minh tìm được cho hắn nhân thủ thích hợp là được. Thân là cấp trên, ngẫu nhiên phóng một chút quyền đi xuống, cũng có thể vô cùng khích lệ tính tích cực công tác cấp dưới. Phương diện phần mềm không có thành vấn đề, phương diện phần cứng vấn đề cũng không lớn. Về dụng cụ in ấn, đề học tư bọn họ vốn là một cái bộ chữ in rời khuôn mẫu, chỉ là một tờ báo chí muốn ấn cái bộ phận tương đối nhiều. Sở Từ hy vọng một trương một lần liền ấn ra, mà không phải là ấn xong một phần lại phơi khô ấn cái phần khác. Cho nên hắn mới sai quản lý tài chính Chu Đại Nhân chi bạc ra đi mua mấy cái bộ chữ in rời khuôn mẫu lại đây. Quản lý tài chính bình thường đều sẽ kêu khổ. Chu Đại Nhân vừa bị điểm đến, lập tức liền là muốn tố khổ rồi, nói cái gì không có tiền, đẩy đường một chút sau lại tiếp nhận, làm cho cấp trên nhớ kỹ công lao quy. Nhưng mà lời nói tới bên miệng, sau khi mà thấy ánh mắt của Sở Từ, tự tiếu phi tiếu, liền lanh lẹ nuốt trở về. Cái rủi ro này vẫn là đừng có đi chạm đến mới tốt. Họp xong, thừa dịp cái thời gian các đại nhân về nhà đổi quan phục, Sở Từ mới nằm liệt trên ghế, thở phào nhẹ nhõm. Cái thời điểm mà làm việc tương đối vui sướng, đặc biệt là cái thời điểm chuyện này còn rất nhiều tính khiêu chiến, chính là mệt lại là vẫn có một chút mệt. Cấp dưới chỉ cần là bài mưu tính kế, hắn lại muốn trù tính chung toàn cục, còn muốn bố trí toàn diện đi xuống. Sở Từ cảm thấy hắn hôm nay lao động trí óc có thể so với đánh một trận chiến, hiện tại chỉ muốn trở về hảo hảo ngủ một giấc thôi. Chính là hắn phía trước đã hứa hẹn cái buổi tối mời tiệc lớn, nếu là lật lọng khó tránh khỏi chọc cho người lên án. Trên quan trường chính là như thế, một chuyện nhỏ ở trong này đều sẽ bị phóng tới vô cùng lớn, có đôi khi ngươi gặp họa, khả năng gần chỉ là nói lỡ sai một câu thôi, hoặc động tác nào đó làm cho người không vui. Sở Từ cảm thấy sống như vậy rất mệt, chính là người trên đời làm sao mà có chuyện gì lại không mệt chứ. Nếu muốn thực hiện nguyện vọng của chính mình, dù mệt cũng cần phải khắc phục. Hắn mới vỗ vỗ mặt của chính mình, sau đó ngồi dậy rót một ly trà lạnh xuống bụng tỉnh thần. Thời điểm mà hắn lại đứng lên, Sở Đề học tinh thần sáng láng, quan thải chiếu nhân kia. Chương 341, thảo luận về báo chí. Chính cái gọi là nói thì dễ, làm thì khó. Khi mà kỳ giáo dục báo đầu tiên phát hành, thời gian đã vào cuối tháng 5. Bởi vì giáo dục báo này nội dung tương đối có chiều sâu, tương đối thích hợp ban học sinh thi huyện trở lên, cho nên Sở Từ quyết định báo chí này ban dưới thi huyện mỗi ban một phần, ban học sinh thi huyện mỗi người một phần. Hắn làm các cái trường học đều đăng ký đủ nhân số. Về sau báo chí liền theo nhân số phát xuống để tránh tạo ra lãng phí. Sở Từ còn cấp cho người nha môn tri phủ cũng tặng mấy cái phần báo chí đi qua. Lần này giáo dục báo có thể thành công phát hành, tri phủ đại nhân ủng hộ cũng là rất quan trọng. Rốt cuộc triều đình công báo chỉ phát đến các nơi của tri phủ nha môn. Nếu y thấy đây là khó, Sở Từ cũng không có cách nào. Nhưng mà từ lần trước sau cái sự kiện bến tàu kia, lục tri phủ đối với Sở Từ thái độ đã tốt hơn rất nhiều. Nghe hắn tự mình tới cửa thảo luận, lục tri phủ không có nói hai lời liền đáp ứng. Cũng làm cho người đề học tư mỗi ngày lại đây sao chép một lần. Hôm nay mùng 2 tháng 6, thời điểm khi mà Lục Tri Phủ biết được người đề học tư tới cửa đưa báo chí, con sửng sốt một chút. Nghĩ thầm, thật đúng là bọn họ đã làm ra được. Nhưng mà hắn trong lòng không có cảm thấy đây là cái gì đặc biệt hơn người. Lúc ấy, khi mà Sở Từ giới thiệu với hắn, hắn cũng không nghiêm túc lắm. Hắn vốn định làm cho bọn họ xử lý là được, nhưng mà lại cảm thấy lúc này đưa tới. Vậy nhìn xem cũng không sao, vì thế liền sai người để lại một phần xuống dưới. Lục Tri Phủ sai người đem phần báo chí lưu lại kia đặt ở một bên, chờ cho hắn xử lý xong công vụ lại xem. Đây một xử lý chính là cái thời gian buổi sáng. Lục Tri Phủ đã hoàn toàn đem cái trương báo chí kia dứt tới sau đầu. Chờ khi mà hắn đi ra ngoài ăn cơm, lại phát hiện cái bọn quan viên thủ hạ tựa hồ đang nghị luận cái gì. Cẩn thận nghe, tựa hồ cùng cán tử gì đó quan hệ. Lục Tri Phủ làm quan tuy là không đạt được trình độ gì thanh thiên trên đời, nhưng mà cũng không tính là ngu ngốc. Hắn nghĩ thầm, có thể làm những người này trên bàn cơm thảo luận cán tử, tất là đại án không có thể nghi ngờ. Hắn lại hồi ức một chút, mấy ngày nay xử lý công vụ, phát hiện giống như cũng không có đại án gì báo lên, trong lòng không khỏi có một chút sinh khí. Chư vị đang nói cái án tử gì vậy? Là cái huyện nào phát sinh? Quan huyện người nào? Phán quyết ra sao? Vì sao mà không đăng báo? Liên tiếp đặt câu hỏi làm cho vài vị đại nhân đang thảo luận vui vẻ, đầu óc phát ngốc. Đợi khi mà hiểu được, quan trên mới đặt câu hỏi, bọn họ mới lập tức giải thích nói, đều không phải là án của Chương Châu Phủ, đây là bịa đặt thôi. Lục Tri Phủ vừa nghe, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Một cái án tử bịa đặt cũng đáng để cho bọn họ trên bàn cơm nhốn nháo thảo luận sao? Đem cái án tử bịa đặt kia cùng nói cho bản quan nghe một chút đi. Lục Tri Phủ ở trên bàn ngồi xuống, ý bảo hạ nhân đem cơm của mình mang lên. Dân, đại nhân, án tử này nói có một người tên là Trương Tam, ban đêm đang lúc ngủ say, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Hóa ra là một kẻ cắp tên Lý Tứ đột nhập vào viện muốn ăn cắp. Trương Tam mới đứng dậy, ở phòng chất củi, cầm một cây gậy gỗ ra ngoài cửa, chuẩn bị cùng dán vật lộn. Ai ngờ Lý Tứ kia nhát gan, nhanh chân mới liền chạy ra bên ngoài. Trương Tam cầm gậy đuổi theo. Lý Tứ kia quảng không có chọn đường, rớt vào một cái hố sâu bên đường, gãy cổ mà chết. Ngày hôm sau, người nhà của Lý Tứ lấy tội giết người, đem Trương Tam cáo lên công đường. Thử hỏi, nếu ngươi là huyện quan, đem cái vụ án phán thế nào đây? Vị đại nhân kia mồm miệng lanh lợi, dành trước đem cái án tử này nói ra. Chư vị nghĩ như thế nào? Lục Tri Phủ liền cái chuyện xưa ăn với cơm, cảm giác rất thú vị. Có một đại nhân trưởng quản lễ phòng liền nói, Lý Tứ này tuy là có ý trộm cướp, nhưng mà y tội không có đáng chết. Trương Tam không khỏi quá hung hãn một chút. Theo ý của hạ quan hẳn là đem cái tên này bắt giam tù 3 năm. Đây không ổn rồi. Hộ phòng đại nhân mới liền lắc đầu. Tuy rằng Lý Tứ chết xác thật cùng với Trương Tam có quan hệ, nhưng là do Lý Tứ trộm cướp trước, theo hạ quan thấy chỉ cần làm cho Trương Tam bồi thường khoản bạc là được. Nhưng mà Lý Tứ vẫn chưa có trộm được cho dù là tài vật gì mà. Hắn nếu chạy, chứng minh có lòng ăn năn, không có nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Trương Tam đuổi theo, không có bỏ như vậy, cứ thế, tính mạng của Lý Tứ khó giữ được. Trong nhà quỳ cũng có thê nhi già trẻ, người sống tội gì? Há là một chút mấy cái lượng bạc là có thể xong việc sao? Lễ phòng Hạ Nhất Điện lại nói, chưa trộm được, liền không có tính là trộm sao? Lý Tứ kia bị ngã chết cũng là vì có tật giật mình. Như thế nào có thể bắt Trương Tam chứ? Vài vị đại nhân thảo luận, thế nhưng cơm cũng không có ăn. Một bên cho rằng Trương Tam tuy rằng có tội, nhưng mà bởi vì đuổi theo chính là kẻ cắp, chỉ cần bồi thường là được rồi. Bên kia lại cảm thấy Lý Tứ tội không có lớn, nhưng đã bị Trương Tam bức bách mà chết, yêu cầu theo nếp xử lý. Tri phủ đại nhân ngồi một bên cái bàn ăn, một bên nghỉ. Cũng may vài cái vị này đều không có liên quan đến án kiện hình ngục, bằng không còn không biết có bao nhiêu án quan phát sinh rồi. Cổ nhân nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, lời này quả nhiên không có giả. Đại nhân, ngài nghĩ thế nào? Người phía dưới ồn ào một hồi, cảm thấy là giống như bỏ qua Lục Tri Phủ, liền hỏi ý kiến của hắn. Hai bên đều hy vọng ý nghĩ của mình có thể được đến Lục Tri Phủ ủng hộ. Lục Tri Phủ thông thả ung dung buông chén đũa, từ từ nói: án này nên phán Trương Tam vô tội, Lý Tứ giao diện trộm cướp trước, sau trượt chân, cùng với người khác có quan hệ gì chứ? Người nhà của Lý Tứ cáo dù lý, nhưng mà niệm tình là người nhà chết đã là vô cùng đau đớn, cho nên không có trị tội. Lời này vừa nói ra, hai bên đều trợn tròn con mắt, bởi vì bọn họ vô luận tranh luận thế nào đều cho rằng Trương Tam là có trách nhiệm, chỉ là trách nhiệm nhiều ít thôi, chưa có từng nghĩ y thế nhưng lại vô tội sao. Nhìn trong ánh mắt của các vị đại nhân để lộ ra vô cùng nghi hoặc, Lục Tri Phủ mới cười nói: nếu các vị không rõ, có thể đi Du đại nhân hình phòng thỉnh giáo một chút, y chuyên tâm điều khoản luật pháp, nhất định có thể giải thích rõ ràng cho đại gia. Đúng rồi, án tử này là người phương nào bịa đặt, còn rất thú vị đó. Đây là cái đề hôm nay trên báo chí đưa tới, đại nhân công vụ bận rộn, có lẽ chưa xem sao. Lục Tri Phủ nghe xong, liền đem cái phần cơm dư lại ăn nốt, lấy cớ xử lý công vụ, trở lại cái chỗ làm công, đem báo chí gác ở một bên, mở ra nhìn xem. Bọn quan viên đã bị lưu lại, thấy Lục Tri Phủ đi rồi, liền cũng vội vàng cơm nước xong, sau đó lại cùng đi hình phòng, muốn biết rõ ràng Lục Tri Phủ phản án căn cứ là cái gì. Hình phòng Du đại nhân vừa mới xử lý một cọc án kiện, giờ phút này đang ngồi ở phòng làm việc hình phòng ăn cái gì. Hắn là cái người phương Bắc, bây giờ chính là cầm bánh rán hành tây chấm tương ăn cho đến thơm ngon. Vài vị đại nhân như thế nào mà lại đây vậy? Du đại nhân thấy vài vị đồng liêu bình thường không có hay gặp mặt, hôm nay cùng nhau đến đây, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Mấy người đều bị hương vị hành tây quân một chút, rất muốn lập tức đi ra ngoài, chính là nghĩ đến cái án tử vẫn là kiên cường lưu lại. Du đại nhân, chúng ta có một cái án tử muốn cho người hỗ trợ giải thích nghi hoặc, không biết người hiện tại nhưng có rảnh không? Cứ nói đừng ngại. Là cái dạng này, lễ bộ điển lại đem cái án kiện cùng với phán quyết đều nói ra một lần, còn có một chút tâm cơ đem phán quyết này là Tri Phủ đại nhân xuống giấu giếm, sợ y bởi vì cái nguyên nhân này ảnh hưởng công chính. Du đại nhân nghe xong mới cười nói: ta còn nói cái án hỗn tạp nghi vấn này không có rõ rành rành sao? Đại ngụy luật đã có câu, kẻ ban đêm xông vào nhà dân đã có thể giết, đừng nói là Trương Tam, chỉ là muốn đuổi theo đi ra, đó là y trực tiếp loạn bổng đem Lý Tứ đánh chết cũng không có cần phải đền mạng. Rốt cuộc ai biết Lý Tứ kia ban đêm xông vào nhà của dân là muốn trộm cướp hay là giết người chứ? Các đại nhân nghe xong đều trầm mặc. Du đại nhân có thể lý giải nguyên nhân bọn họ đối với điều khoản luật pháp không có quen thuộc, bởi vì chức trách bất đồng, bọn họ không cần phải thâm nhập hiểu biết. Nhưng có vài vị đại nhân vẫn là đã chịu kích thích, một đám đều quyết định về nhà sẽ liền đem đại luật lệnh để mà tránh lại mất mặt giống như hôm nay. Không chỉ là nha môn Tri Phủ đang thảo luận cái trường báo chí, bên trong toàn bộ các học sinh của Dương Châu Phủ cũng đều đang nghị luận báo chí này. Cùng ngày, Phủ học Sơn Trưởng khi mà nhận được phần báo chí được gói bằng giấy dầu, liền mới vội không ngừng dùng dao nhỏ cắt mở ra. Đóng gói vừa quỷ đi ba chữ giáo dục báo liền xuất hiện ở trước mắt. Đây là sở tự mình viết làm cho người khác ra. Viết qua bôi đậm, chữ viết nhìn qua vô cùng rõ ràng, làm cho người ấn tượng khắc sâu. Phủ học Sơn Trưởng cẩn thận mở ra một trường báo chí, trước là nhìn trang báo đầu tiên. Bên trên này viết chính là tin tức quan trọng, tình hình chính trị đương thời. Sau đó phía dưới phân loại mấy con số. Tin tức đầu tiên chính là một án phá một chuyện hải tặc gần đây ở Nam Mân tỉnh. Phía dưới tiêu đề lớn dùng ngôn ngữ ngắn gọn giới thiệu quá trình phá án cùng với phương pháp xử lý cuối cùng. Phủ học Sơn Trưởng xem cho đến hải hùng kiếp vía. Hắn nguyên bản chỉ ẩn ẩn nghe nói cái chuyện này, không có nghĩ tới bên trong còn nhiều lanh quanh lòng vòng như vậy. Tưởng tượng đến kẻ cấp giết hại bá tánh của địa phương, lợi dụng thân phận của bọn họ ẩn núp trong đó, hắn liền sợn tóc gáy. Sau khi mà xem xong điều thứ nhất, hắn lại xem tiếp mấy cái phía dưới. Trong này đều là đại sự trong triều đình cùng với chính lệnh tuyên bố mới nhất. Sau khi mà xem xong, Phủ Học Sơn Trưởng đột nhiên có một loại cảm giác không ra khỏi nhà, biết chuyện của thiên hạ. Sau khi mà xem xong trang báo đầu tiên, hắn lật đến trang báo thứ hai. Bên trên là một thiên sử luận, hình thưởng chí luận. Đây là Thuần Đức năm thứ năm, một thiên văn chương của thí sinh Lâm Chí Diễn ở Nam Mân khi mà thi đình làm. Chính là cái án văn chương này làm y có thể trở thành vị trạng nguyên lang đầu tiên của Nam Mân tỉnh, sau lại vào nội các, khi chết quan bái chính nhất phẩm. Phủ Học Sơn Trưởng là chi nhánh hậu nhân của Lâm gia, sau khi mà xem xong cái án văn chương này, khó tránh khỏi lệ nóng doanh tròng. Hắn không có nghĩ tới, ngoại trừ người của Lâm gia, lại vẫn có người có thể nhớ tới rõ án văn chương này. Hơn nữa, đăng ở báo chí cho mọi người đánh giá. Hắn vẫn luôn tin tưởng Lâm gia xuống dốc chỉ là tạm thời, bởi vì tổ tiên của bọn họ đã từng chứng minh qua. Chỉ cần chịu cố gắng đọc sách, nhất định là có thể trở nên nổi bật. Lâm Sơn Trưởng nóng lòng làm cho tất cả mọi người có thể thấy án văn chương này của tổ tiên Lâm gia. Vì thế, hắn mới liền gọi giáo viên tới, làm cho y chạy nhanh đi đến mỗi cái bàn, đem báo chí phát đi xuống. Cùng Sơn Trưởng bất đồng, toàn bộ phu tử cùng với học sinh khi bắt được báo chí kia một khắc, đều là tìm kiếm đầu tiên, chính là nội dung thứ ba của trang báo. Khoảng thời gian trước, Sơn Trưởng đi đề học tư mở họp, trở về liền giới thiệu một chút chuyện báo chí, còn làm cho đám học sinh đều viết văn chương giao đi lên, nói là muốn gửi cái bài gì đó. Văn chương được chọn trúng để mà đăng lên, nghe nói còn có cái tiền nhuận bút gì, quan trọng nhất chính là còn có khả năng sẽ được đề học đại nhân tự mình bình điểm. Đây chính là một chuyện cực kỳ vinh quang. Mau, xem đi, cái chỗ này có văn chương học sinh phủ học, đệ nhất thiên chính là. Chỉ thấy một học sinh lớn tiếng kêu lớn, thật giống như là bên trên là tên của hắn vậy. Đại gia theo hắn chỉ điểm tìm được đệ nhất thiên rồi, chỉ thấy là bên trên đầu tiên có bốn cái chữ to, Hà Dị Học Giả. Chữ hàng thứ hai nhỏ một chút, bên trên viết Trương Châu Phủ Học Thi Hương Giáp Ban Trần Dục Chi, phu tử chỉ đạo Mạnh Đạo Diễn. Đây quả nhiên chính là học sinh của phủ học bọn họ viết. Đại gia nghiêm túc mà xem cái thiên văn chương vị học sinh tên là Trần Dục Chi này viết, trong lòng nhịn không được thán phục. Trách không được nhân gia có thể lên báo chứ. Đây là vô luận năng lực hành văn hay là đấu thư tịch lý đều là giải tốt hạng nhất. Tán thưởng qua đi, bọn họ lại tiếp đi xuống. Phía dưới là cái lời bình. Chỗ lời bình nơi đó thình lình viết mấy cái chữ to Trương Châu Phủ Đề Học Sở Từ. Quả ra bọn họ nói là đề học đại nhân có khả năng sẽ tự mình bình luận lại là sự thật. Điểm lời bình này trên đầu tiên khẳng định văn chương của Trần Dục Chi, nói y hành văn lưu sướng, trật tự rõ ràng. Trừ cái này ra, đại nhân còn nói y thâm như là Ngụy Tấn đi phong, lấy xưa giết nay làm người tán thưởng. Đương nhiên khích lệ qua đi, sở đại nhân mới điểm ra mấy cái chỗ khuyết điểm của văn chương này cũng cần thêm sửa chữa, lại dạy y vài câu khiến cho từ pháp đặt câu, còn đề cử cho y mấy cái quyển thư đi xem. Điểm bình này mọi người xem cho đến hâm mộ không thôi. Phải biết rằng sở đề học chính là kim khoa trạng nguyên lang, là tam nguyên thi đậu đầu tiên từ trước đến nay của Đại Ngụy. Có hắn chỉ bảo còn sầu thi hương không qua sao? Đương nhiên, loại đánh giá này chỉ là kết quả đại gia mang theo lữ kính nhìn thế giới. Chỉ là đối với bản thân học sinh chịu lời bình mà nói, xác thực có loại hiệu quả xối nước đỉnh đầu. Y bởi vì chính mình là học sinh của giáp ban phủ học, khó tránh khỏi liền có một chút tự cao. Y tổng cho rằng chính mình viết văn chương đã vô cùng hoàn mỹ, không có chỗ nào cần phải sửa lại. Không có nghĩ tới, xem trong mắt của bác học chi sĩ, văn chương của y kỳ thật sơ hở chồng chất. Nơi này có một ít chỗ hắn cùng với phu tử không có chú ý tới, bị nói ra. Nếu y không có kịp thời phát hiện sửa lại khuyết điểm, thói quen khiến cho từ dùng câu, ngày sau nhất định sẽ ảnh hưởng thành tích khảo thí. Đến lúc đó, lại đến tìm nguyên nhân, liền là thời gian quá muộn rồi. Trần Dục Chi nghĩ đến đây, mới liền lấy ra giấy bút, đem những cái chỗ trên văn chương sở đề học sửa qua choáng, sao chép xuống dưới. Sao chép xong, sau khi đọc, quả nhiên cùng phía trước có rất nhiều chỗ bất đồng. Hắn mới đem tờ giấy này gấp lại thả lên, lại rút ra một trương giấy, bắt đầu viết xuống một bài văn chương kỳ báo sao là muốn gửi bài. Làm giống như hắn vậy, còn có rất nhiều người. Tuy rằng lúc này bọn họ không có lên bảng, nhưng mà khó bảo đảm tiếp theo sẽ không có đến phiền bọn họ chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 87 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.